Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 584. Chương 584. Thực lực bảo tăng. Thủy tinh cung điện bên trong, Tề Vân đục trên thân hạ tràn ngập một cỗ khó tả khí tức cường đại. Thẻ ngọc màu xanh bên trong từng đạo lực lượng thần bí không ngừng tuôn ra, hướng về trong cơ thể hắn thánh thổ không gian rót vào mà đi. Ngàn vạn quang mang như là không mấy đạo màu xanh giang hà, để trong cơ thể hắn vốn có thánh thổ không gian đang nhanh chóng mở rộng, biến lớn, tại vốn có cơ sở bên trên cấp tốc bành trướng. Hắn hoàn toàn là bằng vào cảm giác mới biết viên thứ hai không gian hạt giống thế mà bị người giấu ở chỗ này ngọc giản bên trong. Theo hắn luyện hóa, cái này mai không gian hạt giống lực lượng tại không ngừng mà dung nhập trong cơ thể của hắn. Loại dung hợp này cho hắn tự thân trực tiếp mang đến chỗ tốt cực lớn. Nhất trực quan chính là hắn tu vi. Tại hai viên không gian hạt giống dung hợp thời điểm, trước mắt hắn bảng đang nhanh chóng cải biến. Đằng sau tất cả chữ viết đều biến thành có thể tăng lên. Hắn ánh mắt chớp động, không chút do dự, một đường thêm điểm, không ngừng đem tam đại hạng lực lượng đi lên điểm. Tu vi nước lên thì thuyền lên, từ nguyên anh trung kỳ liên tục tăng lên, rất nhanh đạt tới nguyên anh đại viên mãn. Cái này cũng chưa tính, đạt tới nguyên anh đại viên mãn về sau, lại cấp tốc xông phá cửa ải, hướng về hóa thần kỳ phá vỡ. Tề Vân biến sắc, lập tức đình chỉ thêm điểm. Nếu là tại nơi này đột phá hóa thần kỳ, khẳng định sẽ đưa tới đại thiên kiếp. Mình bây giờ ngay tại luyện hóa không gian hạt giống, căn bản là không có cách phân ra quá nhiều tâm thần ngăn cản. Hắn nhất định phải áp chế tu vi, chờ triệt để dung hợp về sau mới tiến hành đột phá. Hiện tại áp chế càng nhiều, mang ý nghĩa đằng sau khi đột phá tự thân thực lực cũng sẽ càng mạnh. Dù sao tùy thời đều có thể thêm điểm, không có chút nào dùng lo lắng. Giờ phút này mặt của hắn tấm cùng trước đó triệt để khác biệt. Điểm tích lũy 16.400 khí huyết 700, có thể tăng lên. Tinh thần 600, có thể tăng lên. Năng lượng 680, có thể tăng lên. Rút thưởng số lần không thể quất, trừ rút thưởng số lần không thay đổi. Cái khác, tam đại hạng y nguyên có thể tiếp tục đi lên thêm. Từng đợt bành trướng cảm giác không ngừng tràn vào Tề Vân thể nội. Mênh mông cường đại, giống như là một cỗ giang hà rót vào tiến đến đồng dạng. Tại hắn toàn lực luyện hóa cái này mai không gian hạt giống thời điểm, thủy tinh trong điện, kia ba cây kỳ dị bóng người bảo dược đột nhiên giật giật. Con mắt mở ra, lộ ra nụ cười quỷ dị, hô một tiếng, bọn chúng bộ rễ tất cả đều bạo dũng mà ra, lít nha lít nhít, thô to vô cùng, như là vô số xúc tu hướng về Tề Vân thân thể thôn phệ mà xuống. Tề Vân nhướng mày, tựa hồ sớm có đoán trước, thân thể nháy mắt từ nơi này biến mất. Oanh long, ba cây bảo dược bộ rễ nháy mắt đánh hụt, hung hăng đánh rơi trên mặt đất. Biến sắc, không thấy, không đúng, hắn trên thân có cái thứ hai thánh thổ không gian. Cái này ba cây bảo dược rất nhanh kịp phản ứng, mắt thấy Tề Vân biến mất về sau, bọn chúng thế mà xoay người bỏ chạy, hướng về bên ngoài phóng đi. Mà lúc này, thánh thổ không gian bên trong, Tề Vân tiếp tục luyện hóa ngọc giản trong tay. Lực lượng vô tận không ngừng mà xông vào mình mảnh này tiểu không gian, trực tiếp để cho mình mảnh này tiểu không gian nới rộng mấy chục lần. Hắn không biết chính là tại chính hắn luyện hóa chỗ này thánh thổ không gian thời điểm, phía ngoài viễn cổ phế tích cũng tại phát sinh lấy kinh thiên động địa biến hóa. Mênh mông viễn cổ phế tích thế mà tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc thu nhỏ. Từng tòa dãy núi sụp đổ, biến mất không thấy gì nữa, khắp nơi thác nước ngăn nước, bốc hơi ra, còn có khắp nơi viễn cổ công trình kiến trúc, cũng đều biến thành từng đạo quang mang, phóng lên tận trời. Càng đáng sợ chính là, phiến khu vực này bên trong rất nhiều phong ấn cũng đều đang rung chuyển. Xông tới thần linh toàn bộ giật nảy cả mình. Nguyên bản chiến đấu bên trong mọi người, nhao nhao ngừng xuống tới. Rung động nhìn xem phiến khu vực này biến hóa. Bốc hơi, phiến khu vực này tại bốc hơi. Tại sao có thể như vậy? Không đúng, đây là một chỗ không gian. Tựa hồ ngay tại quang hóa. Rất nhiều người quát lớn. Bọn hắn lại là không biết. Chỗ này viễn cổ phế tích kỳ thật chính là viên thứ hai không gian hạt giống cùng minh giới không? Gian dung hợp lại cùng nhau hình thành. Bây giờ viên thứ hai không gian hạt giống bị Tề Vân hấp thu. Lúc này mới sẽ khiến phiến khu vực này đại động đáng. Bất quá theo viên thứ hai không gian hạt giống bị rút ra, cũng đem phiến khu vực này càng lớn bí mật bại lộ ra. Rất nhiều địa phương phong ấn biến mất, xuất hiện vô số cơ duyên, thần suối, bảo dược, công pháp, hết thảy bị mang ra ngoài. Nguyên bản còn tại giật mình bên trong mọi người, lần nữa điên cuồng, con mắt đỏ lên, liều lĩnh xuất thủ tranh đoạt. Nhất là phiến khu vực này chỗ sâu nhất, bị mang ra một cái cổ lão thần phủ, nở rộ quang mang, tung bay ở giữa không trung bên trong. Thời gian cấp tốc, thánh thổ không gian bên trong, vô tận quang mang như cũ tại từ ngọc trong tay giản bên trong ra bên ngoài tuôn ra. Trọn vẹn hấp thu hơn một canh giờ, Tề Vân mới rốt cục đem viên thứ hai thánh thổ không gian triệt để hấp thu. Cùng mình trước đó thánh thổ không gian dung hợp đến cùng một chỗ. Hắn giờ phút này, cảm giác thể nội truyền đến vô cùng bành trướng cảm giác. Cả người giống như là thổi phồng đồng dạng. Đây là bởi vì tu vi bị áp chế gắt gao tạo thành ảo giác. Nguyên bản nên nước chảy thành sông, trực tiếp đột phá đến hóa thần kỳ. Nhưng là hắn áp chế gắt gao, tương đương thẻ một tòa miệng cống xuống tới. Cho nên thủy thế càng để lâu càng mạnh mẽ, càng để lâu càng lớn. Chờ hắn thả ra một khắc này, tất nhiên sẽ kinh thiên động địa. Hô, Tề Vân chậm chậm phun ra một ngụm chọc khí. Ánh mắt chớp động, trong tay thẻ ngọc màu xanh triệt để biến thành cho bụi. Bây giờ toàn bộ thánh thổ không gian vô biên to lớn, tối thiểu mấy chục vạn dặm phương viên, mênh mông cuồn cuộn, dãy núi chập trùng, đại dòng sông trôi, chim bay hoành không, đương nhiên, còn có vô số yêu thú tại tu luyện, nơi này giống như là trở thành một cái chân chính thế giới. So trước đó càng lớn, càng rộng, càng có sinh cơ, Tề Vân lộ ra vô cùng hài lòng thần sắc. Thân thể tại nơi này phi hành một vòng về sau, đứng tại một chỗ trên dãy núi, nhíu mày suy tư, cẩn thận bảo dược. Hắn lần nữa nghĩ đến trước đó câu nói kia, đám kia bảo dược xác thực tập kích chính mình. Chẳng lẽ bảo dược sinh ra ý thức về sau, đều sẽ biến thành dạng này? Thân thể của hắn lần nữa ra thánh thổ không gian, ánh mắt bắn phá, thần thức nháy mắt bao trùm mà ra. Không ngoài dự liệu, kia vài cọng bảo dược tập kích hắn không thành. Quả nhiên tất cả đều chạy trốn. Tề Vân lần nữa suy tư. Đúng lúc này, thánh thổ không gian bên trong truyền đến dị động. Một đạo già nua lời nói đột nhiên tại Tề Vân trong đầu quanh quẩn lên. Tiểu tử, ta cảm ứng đến ta kia cái thứ hai nguyên thần chỗ. Hắn ngay tại phía ngoài cùng. Ngươi nhanh đi tìm hắn. Đừng để hắn chạy, thanh âm già nua đột ngột vang lên, lại đột nhiên biến mất. Tề Vân sắc mặt khẽ động, vội vàng hỏi, tiền bối, ngươi còn tốt chứ? Trong điện trống rỗng, bên tai lại không có truyền đến thanh âm khác. Tiền bối, Tề Vân liên tục hô vài câu, sắc mặt rất nhanh tối sầm. Lão già này mỗi lần đều giống như xác chết vùng dậy đồng dạng. Nói câu nào liền lập tức rơi vào trạng thái ngủ say. Bất quá hắn nói mình cái thứ hai nguyên thần ngay tại bên ngoài. Sẽ còn mình chạy. Chẳng lẽ cái này cái thứ hai nguyên thần không muốn trở về thân thể? Tề Vân cấp tốc xông ra Thủy Tinh Cung Điện. Toàn bộ Thủy Tinh Cung Điện bên ngoài cũng đại bộ phận đều biến mất. Theo không gian bị hắn luyện hóa, cùng nhau biến thành quang vụ. Tứ đại biến thái, lão dâm tăng, người chết sống lại như cũ tại nơi này tìm kiếm lấy thần suối. Nhìn thấy Tề Vân phi ra về sau, mấy cái ma đầu toàn bộ đại hỉ. Công tử, chúng ta khôi phục thực lực đến trung đẳng thần. Không sai, thần suối chúng ta còn để lại không ít. Đang chuẩn bị tiến hiến công tử. Tứ đại biến thái, lão dâm tăng vui vẻ nói. Tề Vân ánh mắt quét tới, chỉ thấy cách đó không xa có một vũng khoảng 3 mét thần suối. Lấp lóe đủ mọi màu sắc quang huy, thần bí khó lường, tinh khí nồng đậm, tốt, các ngươi làm rất tốt. Tề Vân đi qua, khi sắp cái này uông thần suối tất cả đều thu vào thánh thổ không gian. Mở miệng nói, đi, chúng ta rời đi nơi này. Hắn muốn tới bên ngoài nhìn xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Cũng tương tự muốn tìm tới trước đó kia vài cọng bảo dược. Kia vài cọng bảo dược quá mức quỷ dị. Không chỉ có sinh ra linh trí, còn hiểu được tập kích người khác. Càng mấu chốt chính là, viên thứ hai thánh thổ không gian hạt giống thế mà còn nhắn lại. Để cho mình cẩn thận bảo dược. Điều này nói rõ bọn này bảo dược tuyệt đối có vấn đề. Hô hô hô, một đám người cấp tốc bay khỏi nơi này. Lần này không chỉ có tứ đại biến thái, lão dâm tăng toàn bộ thực lực tăng nhiều, tiến vào trung đẳng thần cảnh giới, liên đới lấy cùng nhau tới người chết sống lại cũng phải đến chỗ tốt cực lớn. Tiến vào đến hạ đẳng thần, hắn mặt đỏ lên, ánh mắt hưng phấn, đối với Tề Vân tất nhiên là mang ơn. Một đám người rất nhanh xông ra chỗ này Thủy Tinh Cung Điện. Bên ngoài y nguyên có rất nhiều thi yêu tại đánh tới. Bất quá lần này lại khó cho bọn hắn mang đến bất cứ phiền phức gì. Tứ đại biến thái cùng lão dâm tăng vọt qua, lập tức đem những này thi yêu hết thảy đập nát. Một đám người xông ra nơi này, hướng về trên vực sâu bay đi. Chỉ thấy vực sâu trung bộ khu vực như cũ tại phát sinh đại chiến. Tề Vân thần thức đảo qua, rất mau nhìn đến trước đó Hoa tổng binh bọn người bị một đám bảo dược cuốn lấy, gầm thét liên tục. Tại anh dũng oanh sát, Thủy Tinh Cung Điện bên trong biến mất kia 3 cây hình người bảo dược thình lình cũng xuất hiện ở nơi này. Từng cây thô to bộ rễ quang mang chớp động, như là xúc tu đồng dạng đập Hoa tổng binh bọn người liên tục trốn tránh. Giữa bọn hắn bán thần cấp cao thủ đã toàn bộ chết sạch. Nguyên bản hơn 10 vị thần linh cũng chết, chỉ còn lại có hơn 10 vị. Từng tái toàn thân mang huyết, tại gian nan trèo trống. Công tử, lão dâm tăng cùng tứ đại biến thái cảm thấy được cái này một màn. Lập tức con mắt lóe lên, lộ ra tham lam, giết bọn hắn. Một tên cũng không để lại, cẩn thận những cái kia bảo dược, nhất định cho ta bắt sống. Tề Vân nói nhỏ, vâng, công tử. 5 cái ma đầu nhe răng cười một tiếng, tất cả đều vọt tới. Oanh, tứ đại biến thái đi lên chính là liên hợp một kích. Cuồng bạo khí lãng vọt qua, vô cùng thê thảm, nghiền ép tính lực lượng bạo tạc mà ra. Để mảnh này vực sâu màu đen đều chấn động mãnh liệt. Hoa tổng binh chờ một đám thần linh toàn bộ biến sắc. Trung đẳng thần, cái này sao có thể? Đi mau, một đám người lộ ra kinh hãi, không dám tiếp tục ngăn cản, nhào nhào hướng lên phía trên trốn như điên. Những cái kia bảo dược cũng đều hét lên một tiếng, đi theo cùng nhau hướng nơi xa bỏ chạy. Bất quá tại 5 cái trung đẳng lực lượng của thần trước mặt, tất cả đều là vô ích. Trung đẳng lực lượng của thần đủ để áp chế hết thảy. 5 cái ma đầu nhe răng cười liên tục, rất mau đem Hoa tổng binh bọn người toàn bộ giết tuyệt. Đem những cái kia ý đồ đào tẩu bảo dược cũng nhao nhao vồ tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,